Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tử vong bảo thần tướng. Mạnh, yên tâm, hắc hồn tổ chức người sẽ không lộ diện, bất quá là hắc hồn tổ chức ẩn tàng thế lực mà thôi. Không cần lo lắng hắc hồn tổ chức sẽ qua hậu báo phục. Bạch Phong nhìn lấy trầm tư ba người, trực tiếp mở miệng cười nói ra, Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng hình bộ hành nghe được Bạch Phong mà nói sau đều là sững sờ. Ngay sau đó đều nở nụ cười nói, Bạch Phong, đừng trách chúng ta do dự, dù sao già già, đối tử vong vẫn còn có chút hoảng sợ. Bạch Phong cười cười nói, không có chuyện gì, huy, nơi này chính là cái gì Ô Đương Tông. Nghe nói các người Ô Đương Tông đệ tử đều đỉnh nghiêu đúng không? Lúc này, một tên mập xuất hiện ở sân luyện võ. Thần sắc cực kỳ phách lối nhìn lấy Bạch Phong đám người lớn tiếng kêu gào nói. Ba vị tông chủ đại nhân không nên tức giận. Cái này tiểu mập mạp giao cho ta tốt. Rất lâu không có chạy đến chúng ta Ô Đương Tông khiêu khích. Vừa vặn gần nhất rất nhàm chán. Bạch Phong đại ca. Ta trước đi chơi, Lưu Hỏa lúc này lập tức ngăn lại chuẩn bị nổi giận Ngụy Thiên. Hạ Lưu cùng hình bộ hành ba người, vội vàng nói, không được, cái này tiểu mập mạp là ta. Triệu Hổ lúc này vội vàng hô, Tào Nghị cùng Tần Thái lúc này cũng không cam chịu lạc hậu. Đều muốn giáo huấn cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu mập mạp. Phía sau Ngụy Thiên. Hạ Lưu cùng hình bộ hành ba cái lão đầu lúc này đều toát ra một vệt tươi cười quái dị hướng Bạch Phong nhìn qua, bởi vì bọn họ thế nhưng là phát giác được cái này tiểu mập mạp là bỗng nhiên xuất hiện ở sân luyện võ bên ngoài, có thể có thủ đoạn này tới chỗ này người, muốn nói cùng Bạch Phong không quan hệ, bọn họ có thể không tin. Bạch Phong nhìn đến ba người nhìn mình chằm chằm toát ra quái dị nụ cười. Cũng là cười cười xấu hổ, bởi vì hắn biết đã bị ba người xem thấu. Người tới chính là Triệu Bàn, mà để Triệu Bàn tới, cũng là trước kia nghe được Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người nhằm chán phách lối mà nói mới làm ra quyết định. Còn có chính là... Triệu Bàn vừa tốt tại tử vong bí cảnh thực lực đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng. Hắn cũng là nghĩ nhìn xem, thân là bảo thần tướng Triệu Bàn, tại tử vong bí cảnh ma luyện lâu như vậy, thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng đến cùng như thế nào, liền phải tự mình nhìn một chút. Oanh, một cỗ thần minh cảnh nhất trọng khí tức trực tiếp theo Triệu Bàn thể nội bạo phát ra. Thần sắc cực kỳ phách lối đối Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người ngoắc ngón tay nói, cùng lên đi, không phải vậy không có chơi. Cuồng, quá con mẹ nó cuồng. Đây chính là Triệu Bàn lúc này cấp Lưu Hỏa bọn bốn người cảm giác. Năm múi hỏa liên hoa, Lưu Hỏa lúc này hét lớn một tiếng, một đạo hỏa liên hoa trực tiếp theo thể nội hiện ra đến. Sau cùng xuất hiện ở dưới chân, hổ tâm chi lực, bảo, Triệu Hổ lúc này cũng giận quát một tiếng, thân bên trên tán phát lấy linh khí bỗng nhiên bắt đầu biến cuồng bạo lên. Ngay sau đó, Tào Nghị cùng Tần Thái cũng đều mỗi người phóng xuất ra áp đáy hòm lực lượng. Tình cảnh này, ngược lại để Ngụy Thiên, hình bộ hành cùng Hạ Lưu ba người giật nảy cả mình. Đối phương khiêu khích cùng tiến lên, bốn người chẳng những không có phản bác, càng là trực tiếp phóng xuất ra toàn lực. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho đối diện cùng Bạch Phong có quan hệ bàn tử. Cấp bốn người áp lực thực lớn mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Các ngươi trải qua tử vong sao? Triệu Bàn lúc này thần sắc đột nhiên đồng dạng, bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khủng bố tử vong ý chí theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Nồng đậm hắc khí theo Triệu Bàn thể nội phóng xuất ra. Giống như đêm tối bên trong đi ra tử thần. Dù là lúc này là ban ngày, Lúc này Triệu Bàn cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái trạng thái. Không tệ, thực là không tồi, rất mạnh tử vong ý chí. Không hổ là tử vong bạo thần tướng a. Bạch Phong cảm nhận được cỗ này tử vong ý chí, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, tự lẩm bẩm, tử vong ấn. Triệu Bàn lúc này ánh mắt lạnh nhạt vô tình nhìn chằm chằm phía trước Nhất Lưu Hòa. Khẽ nhả một tiếng, tay phải trực tiếp đánh ra, tử khí trong nháy mắt bay ra, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo dựng ngược hình tam giác hình dáng màu đen ấn ký. Chiến kỹ hỏa liên phi tinh, Lưu Hỏa không dám khinh thường, hấp thu 5 múi hỏa liên hoa lực lượng, tay phải đột nhiên vung ra, một đạo kinh khủng hỏa liên trực tiếp hội tụ thành hình, hướng về bay tới tam giác tử vong ấn đối oanh mà đi. Vốn là suy nghĩ nhiều chơi đùa, bất quá muốn nói một câu xin lỗi, ta không cẩn thận phát động bạo hồn, lực lượng nho nhỏ tăng gấp 10 lần. Triệu Bàn lúc này toát ra một vệt không thú vị chi sắc nói ra. Bành, một đạo tiếng động rất nhỏ, làm tử vong ấn đụng chạm đạo hỏa sen thời điểm, hỏa liên trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thậm chí không có ngăn cản tử vong ấn 0.1s thời gian. Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái thấy cảnh này, toàn bộ đều muốn ấp ủ tốt lực lượng toàn bộ đánh ra ngoài. Kết quả, tử vong ấn giống như vô địch bá chủ đồng dạng, thế như trẻ tre đánh nát lực lượng của ba người. Tản đi đi, tại tử vong ấn khoảng cách 4 người còn có 5 mét thời điểm. Triệu Bàn bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, vô cùng kinh khủng tử vong ấn trực tiếp hóa thành hắc khí biến mất vô ảnh vô tung. Bại hoàn toàn, Lưu Hỏa, Tào Nghị, Triệu Hổ cùng Tần Thái 4 người đều choáng tại chỗ. Thực lực của đối phương cùng bọn hắn giống nhau. Điểm này bọn họ vững tin không thể nghi ngờ. Có thể 4 người một kích mạnh nhất vậy mà tại đối phương một chiêu phía dưới. Giống như bọt biển đồng dạng không chịu nổi một kích. Cái này trực tiếp để 4 người đó mới tạo dựng lên ngạo tâm đánh nát bấy. Các ngươi mới có chút thực lực cứ như vậy tự ngạo. Thật sự là rất kém cỏi. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng mạnh nhất đi. Triệu Bàn lúc này bỗng nhiên nhìn lấy 4 người nói một câu như vậy. Tử vong quốc độ, theo Triệu Bàn thanh âm rơi xuống, vô số hắc khí theo trong cơ thể của hắn bay ra, không ngừng trên không trung xen lẫn, không ngừng khuếch trương phạm vi lớn. Sau cùng, xen lẫn tử vong quốc độ đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Toàn bộ tử vong quốc độ cực kỳ tối tăm, giống như thiên uy tử vong ý chí tràn ngập tử vong quốc độ bên trong. Toàn thân tản ra tử khí cùng tử vong ý chí Triệu Bàn lúc này nắm trong tay nơi này cùng một chỗ. Bành, bành, bành, bành, Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tần Thái cùng Tào Nghị 4 người lúc này bỗng nhiên toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hai tay treo trống tại mặt đất. Sắc mặt cực kỳ trắng xám, hai mắt trừng tròn vo nhìn chằm chằm bị hắc khí bao trùm mặt đất. Ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận hoảng sợ, quỳ xuống lấy thân thể không ngừng run rẩy. Mùi vị của tử vong, so với lúc trước tại thí luyện không gian mạnh vô số lần chết đi, để bọn hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Phản kháng, dùng ý chí đứng vững cỗ này tử vong xâm nhập, hoàn toàn làm không được. Bọn họ lúc này cảm giác tử vong thì ở bên người, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đây chính là tử vong quốc độ bên trong tử vong lực lượng của ý chí. Giống như thiên địa pháp tắc đồng dạng, vô thanh vô tức, lại có thể tùy tiện làm cho tâm thần người sụp đổ. 3333. Bạch Phong lúc này dùng lực vỗ tay lên, một mặt kích động lẩm bẩm, ngậm, thật con mẹ nó ngậm a, không hổ là ta bạo thần tướng, lực lượng này thật con mẹ nó ngậm. Mà lúc này, Ngụy Thiên, Hình Bộ Hành cùng Hạ Lưu ba người, lúc này cũng là toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Thật sự là cỗ này tử vong ý chí quá mức khủng bố. cho dù là bọn họ, lúc này thân thể đều run rẩy không ngừng, bởi vì bọn hắn sợ hãi cái chết, tử vong ý chí tại sợ hãi cái chết trên thân người. Quy lực hội càng khủng bố hơn, mà hết thảy này vẫn là tại Triệu Bàn thực lực quá thấp, không cách nào trưởng khống càng chết nhiều hơn vong ý chí. Không phải vậy, ba người sợ là cũng muốn quỳ xuống đất run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.